Đại đạo độc hành, chương 1075, Đại pháp sơ thành áp phản hư, góc truyện audio.com, theo các nàng ra tay, các hóa thần chân tôn ở đây, liền ra tay, mọi người hợp lực đại chiến Hổ Thiện. Hổ Thiện chân tôn cười ha ha nói, không đủ, khí thức nhất truyền, Lạc Ly, Thất Trúc, Thiên Đô đều bị cuốn vào chiến cục từ ngân hà này thổi quét mà đến, ba người bọn họ không thể không ra tay, mọi người hợp lực đại chiến Hổ Thiện. Lạc Ly lại biết lúc này Hồ Thiện còn chưa có phát lực bởi vì hắn còn chưa có tiến nhập trạng thái chịu thương cuồng bạo. Rất nhiều lực lượng đối chọi cùng một chỗ, toàn bộ tồn tại đều bắt đầu tấp tấp vỡ tan phân giải, yên diệt tất cả năng lượng cuồng phong trong nháy mắt hoành tảo cả sa mạc. Theo chiến đấu này, lực lượng Hồ Thiện tăng lên một chút ít, hắn đang nắm giữ lực lượng chính mình sau bạo trướng. Dần dần, 23 hóa thần chân tôn Hỗn Nguyên Tông tại đây, thêm đám người Lạc Ly thế mà bị Hồ Thiện chân tôn một mình lực áp. Thiên Nhai chân nhất một bên nhìn, rốt cuộc nhẫn nại không được quát. Các ngươi lui ra đi, ta đến thử xem. Hổ Thiện chân tôn thu tay lại, mọi người lui ra, Thiên Nhai chân nhất ra tay, nhất thời cả thế giới giống như lập tức trở nên mơ hồ, Thiên Nhai nhược bỉ lân, chỉ xích vạn lý viễn. Hổ Thiện chân tôn ha ha cười nói, không đủ, hoành từ ngân hà vô tận bộc phát mà ra thổi quét thiên địa, đại chiến phản hư. Hai người ở đây đại chiến, ba đại phản hư mộc thần liều mạng áp chế dư âm hai người đại chiến, tận lượng tránh cho dư âm dốc hết mà ra. Chính là như thế, cả Tuyên Châu đại lục không nhịn được hoảng động, toàn bộ đệ tử ngoại môn, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nơi này, không biết phát sinh cái gì. Đại chiến một lát, Hồ Thiện chân tôn chính là cười nói. Sư bá, người không đủ lực. Sau đó nói, truyền thuyết Lục Chu tiểu tử ngươi hắc ám thần, rất là cường đại, cùng nhau đến đây đi. Tử Ngân Hà thổi quét, Lục Chu cũng là gia nhập bên trong chiến cục, cái này còn không đủ, tử khí lại là cuốn tới, thế mà đem Ngô Tiểu Tiểu cũng cuốn vào. Khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, là có thể xem thường tất cả pháp tắc nhân gian. Pháp tắc không gian cái gì, thiên đạo hắc ám cái gì, thiên đạo tử vong cái gì, ở dưới lực lượng vô tận vô ngần vô hạn này, toàn bộ nghiền áp. Trong mơ hồ, Hồ Thiện chân tôn trở thành cường giả đệ nhất Hỗn Nguyên Tông, trừ bỏ Mặc Yên Lam chưa có ra tay. Hồ Thiện chân tôn lấy một địch ba, đại chiến ba đại phản hư, ở bên trong chiến đoàn kia Thiên Nhai tổ sư oán hận nói. Xem từ ngân hà này, ta cũng muốn đến một lần. Lạc Ly kinh ngốc nhìn, nhất thời rõ ràng, câu nói của sư phụ lúc đó, luyện thành pháp này, phản hư cũng có thể chảm sát. Bốn người đại chiến, đột nhiên Mộc Thần chân nhất nói. Được rồi, có thể dừng rồi, chúng ta mau áp chế không được. Bốn người bọn họ bộc phát lực lượng quá lớn, đặc biệt Hồ Thiện chân tôn, vừa mới được đến lực lượng, còn không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay, cho nên không ít lực lượng tiết ra ngoài, lực lượng này muốn đem trùng xuất ra ngoài sa mạc, đám người Mộc Thần muốn đem áp chế không được. Theo một câu nói của Mộc Thần chân nhất, Hồ Thiện thở dài một tiếng, bốn người chậm rãi buông tay, chân khí đầy trời, dần dần biến mất, chiến đấu kết thúc. Đang nhìn đi qua, cát vàng đại mạc ngàn dặm trực tiếp bị ngưng kết luyện hóa, biến thành giống như lưu ly, giống như thế giới lấp lánh, vừa nhìn qua, ngàn dặm như. Góc truyện audio.com, thế, chiến đấu vừa mới kết thúc, Thiên Nhai chân nhất liền xông đi qua chụp lấy Hồ Thiện nói. Hồ Thiện tốt quá, ta phục rồi, từ ngân hà này đến cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói, ta cũng muốn tu luyện, cho dù chỉ là mở rộng một tinh thần, đó là tăng lên gấp đôi tu vi. Với tiềm lực của ta, như thế nào đều có thể chịu đựng bốn tinh thần, đó là bốn lần tu vi, ngẫm lại toàn thân đều run rẩy. Không chỉ là hắn, ở trường rất nhiều hóa thần, cũng vây lại đây, liền dò hỏi, người người đều là hai mắt toát ra hào quang. Pháp thuật này, quá mạnh, tu vi gấp bội, quá cường đại. Không thể tưởng được thế mà có đại pháp này, chỉ cần tu luyện, lập tức tu vi gấp bội, rất khó có thể tin. Bất quá pháp này, sợ là cũng sẽ nguy hiểm trùng trùng, nếu như tiềm lực không đủ, thực lực gấp bội, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bạo liệt mà chết. Xem ra tìm một ít thánh dược luyện thể, nhục thân cường hãn, tăng lên tiềm lực, sau đó lấy pháp này phiên bội tăng lên tu vi, mới là vương đạo. Ta cảm giác còn có thể dùng bí pháp nhất khí tông, tiến hành phối hợp. Hóa thú vi thần vạn thú hóa thân tông, ta xem cũng có thể mượn, cho dù tăng lên một tinh thần, thì phải là gấp đôi tu vi. Nhưng mà tu vi gấp bội, hấp dẫn này rất khó có thể kháng cự, ta cảm giác pháp này vừa ra, Hỗn Nguyên Tông ta tất có hóa thần suy sụp. Mặc dù mọi người đều nhìn ra đến, muốn mở rộng tinh thần tăng lên từ ngân hà cần tố chất thân thể cường đại, chính mình sợ là làm không được, Hồ Thiện chân tôn tăng lên 23 lần như vậy. Nhưng mà chỉ cần mở rộng thành công một tinh thần chính là gia tăng gấp đôi tu vi, hấp dẫn như thế ai cũng không cách nào kháng cự. Hồ Thiện chân tôn nói. Cái này hiện tại chỉ là thử lần đầu, tệ đoan vô số. chờ ta trở về, một lần nữa quy nạp tổng kết tìm pháp môn tốt nhất, đem tính an toàn nhắc tới tối cao, sau đó cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu. Hồ Thiện Chân Tôn nói một là một, mọi người đều là biết, lúc này mới dần dần tán đi. Hồ Thiện Chân Tôn trở về động phủ bắt đầu tìm tâm tổng kết, ở ngoài động phủ của hắn, rất nhiều hóa thần, ngay tại cửa chờ đợi pháp môn tốt nhất xuất hiện. Nhìn đến một màn này, Lạc Ly hơi hơi lắc đầu, 3 ngày sau, Hồ Thiện xuất quan, lập tức ở bên trong một chỗ đại điện bắt đầu thụ pháp. 3 đại phản hư Hỗn Nguyên Tông, Thiên Nhai Tổ Sư, toàn bộ hóa thần, gần như đều đến chỗ này. Sau đó mọi người bắt đầu cùng nhau nghiên cứu, ngươi một lời ta một câu tập thư quảng ích tu luyện pháp này. Chỉ có 3 người Mặc Yên Lam, Ngô Tiểu Tiểu, Lục Chu không hề hứng thú. Bởi vì Mặc Yên Lam siêu thoát thành tiên, một lần nữa tu luyện, đã không cách nào cấu kiến thánh địa ngũ pháp. Ngô Tiểu Tiểu trong chết sống lại, đi lối khác, đi là con đường tử hoàng, cũng không cách nào tu luyện từ ngân hà. Mà Lục Chu Tắc là hắc ám thần chuyển sinh, cũng là không có tu luyện từ ngân hà, cho nên 3 người bọn họ, không hề hứng thú. Phương pháp biến dị từ ngân hà này, chỉ hóa thần có thể tu luyện, nguyên anh không được. Cho nên Lạc Ly bị đuổi kịp ra ngoài đại điện, không được truyền thụ, miễn cho khi tu luyện từ ngân hà chịu ảnh hưởng này, lạc đường đại đạo. Sư phụ đại đạo thành, Lạc Ly cảm thấy vui mừng cho sư phụ. Từ ngân hà, không thể tưởng được từ ngân hà sắc bén như thế, Lạc Ly cũng sinh ra tâm tu luyện. Cách chương.